Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, trung chương, nhị, di, đại ca ca thế nào không thấy, khi nào thì đi, bé trai có chút kinh ngạc, ngay tại nửa canh giờ tiền, có một người mặc hồng y xinh đẹp ca ca đi đến nhà hắn gõ cửa, cho hắn nhất túi sáng lấp lánh linh thạch, làm cho hắn giúp hắn một việc. Hắn nói, một lát hắn hội lưu một chương cầm ở trong này. Chỉ cần hắn đem cầm đưa cho một vị tên là Tử Tang Lăng Tỷ Tỷ là tốt rồi. Còn nói cho hắn Tử Tang Lăng Tỷ Tỷ đang ở nơi nào. Thế nào tài năng tìm được nàng? Hắn đồng ý, cái kia ca ca đã nói bản thân hơi mệt. Tưởng ở hắn vợ con ngủ một hồi nhi. Cho nên, hắn liền rời đi làm cho hắn ở trong phòng ngủ. Bản thân ở bên ngoài ngoạn chờ cha mẹ trở về, chính là, bên ngoài bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám, rõ ràng vẫn là ban ngày ban mặt, bỗng chốc tự thành buổi tối. Hắn cảm thấy có chút lạ, sau này nhìn đến trên bầu trời hiện lên xinh đẹp điểm sáng nhìn xem nhập thân. Rồi trở về thời điểm, lại phát hiện cửa nhà hắn cửa sổ khép chặt, mà trên đi vang nguyên bản ca ca không thấy. Chỉ còn lại có ca ca lúc trước trong miệng nhắc tới cầm money cho nên. Hắn là đem cầm để lại. Bản thân đi rồi sao? Bé trai nghĩ nghĩ. Cảm thấy hẳn là đạo lý này. Vì thế, liền đi tới này trương cầm trước mặt. Nghe đại ca ca nói. Này trương cầm tên gọi làm ánh trăng lưu quang. Hiện thời, bầu trời phía trên có ánh trăng tinh quang theo ngoài cửa sổ chút xuống mà đến. Dừng ở cầm trên người. Liền thật sự có chút chút lưu quang ở cầm huyền thượng khiêu vũ. Mỹ làm cho người ta nín thở. Hắn là cái hứa hẹn đứa nhỏ. Cho nên, mặc kệ hắn có bao nhiêu thích này trương tao nhã cầm. Hắn vẫn là hội chiếu cái kia ca ca nhắc nhở. Chờ cửu tiêu thiên vực truyền đến Tử Tang Lăng Tỷ Tỷ hôn tấn thời điểm. Đem cầm đưa đi qua. Mà lúc này, trên bầu trời màn tối bắt đầu một điểm bị kéo ra. Tiếp theo, có nhàn nhạt ánh mặt trời theo nứt ra trong không gian chút xuống mà đến. Trong ánh mặt trời mang theo nhu hòa lại cường đại hồi sinh lực. Bắt đầu dễ chịu cửu tiêu thiên vực mỗi một tấc đất. Ngay tại ánh mặt trời chiếu vào ánh trăng lưu quang cầm trên người thời điểm. Đột nhiên có một luồng nhàn nhạt màu trắng mây mù dâng lên. Diệp Phi Trần cảm giác được thân thể của chính mình trở nên nhẹ nhàng. Ở ngắn ngủi tim đập mạnh và loạn nhịp sau, vô số hình ảnh nhất vừa về tới bản thân trí nhớ bên trong. Hắn giật giật ngón tay, chuyển động dĩ nhiên nhẹ nhàng thân thể, bay đến ánh trăng lưu quang cầm để khắc lại vài, tiện đà bay xuất ra, theo kia đạo hồi sinh lực, cùng vô số nơi đây khác thần hồn cùng nhau, bay về phía thuộc loại bọn họ luân hồi, ngay tại bay ra xong cửa sổ nháy mắt. Hắn nhìn lại cầm thân, trước mắt tựa hồ xuất hiện nàng đạn tàu ánh trăng lưu quang hình ảnh. Hắn vươn tay, muốn chạm đến mặt nàng. Nếu, hắn không là ở lần đầu tiên thấy nàng thời điểm liền cùng Vũ Văn Băng cùng nhau trêu cợt nàng. Nếu, hắn vào lần đó bị nàng đánh vỡ biến thân thời điểm không có như vậy đối nàng. Như vậy, hết thảy có phải hay không có bất đồng? Hắn tưởng, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, đã từng có một người, lấy hắn như vậy kỳ quái phương thức, có yêu nàng, sao hình ảnh trở lại vừa rồi dương cung bạt kiếm địa phương. Lúc này, tất cả mọi người cảm giác được trên bầu trời ấm áp hồi sinh lực. Vì thế, lúc trước còn đao kiếm tướng hướng mọi người cơ hồ đều yên tâm bên trong tạp niệm. Bắt đầu thâm hít sâu. Cảm thụ này dị thương khổng lồ lực lượng, cũng chính là này vài cái hô hấp công phu, mọi người phát hiện, trên người bản thân thương vậy mà tốt lên không ít, ngay cả đi qua trong cơ thể ám thương, đều ẩn ẩn có hảo chuyển dấu hiệu, Trạc Diễm rõ ràng cảm giác được, trên người bản thân bởi vì lúc trước ở huyễn hải chi tân nhận đến âm u khí phản phệ nội thương, đã ở rất nhanh hảo chuyển, tốc độ vậy mà vượt qua hắn luyện chế gì một linh đan. Khê thần đem ánh mắt dừng ở đối diện Tử Tang Lăng trên người. Luôn luôn trong suốt đáy mắt cư nhiên có một tia bàng hoàng. Lăng nhi, vì sư vậy mà sai lầm rồi, Tử Tăng Lăng cả kinh, sư tôn, ngài nơi nào sai lầm rồi? Khê thần nhìn bầu trời, khóe môi câu ra một chút tự giễu độ cong. Hắn đi đến Tử Tăng Lăng đứng trước mặt định, thanh âm hơi mát, đại đạo tướng sinh, cho nên, thần tộc mới có thể ở mấy vạn năm trước liền bắt đầu trấn thủ U Minh Cảnh. Kỳ thực căn bản không phải trấn thủ, mà là thủ hộ, trải qua lâu lắm năm tháng, đương thời ước nguyện ban đầu dĩ nhiên bị người lãng quên. Do đó đem thủ hộ biến thành một loại trấn áp, Tử Tăng Lăng đáy lòng có rất nhỏ giật mình. Mà Khê Thần lại nói, bởi vì mấy vạn năm trước, cũng từng có tinh thần chi cửa mở khai thời điểm, nguyên lai cần mọi người làm, đều không phải là phong ấn mỗ một loại lực lượng, mà là tụ tập khởi sở hữu lực lượng, do đó đóng cửa tinh thần chi môn, cho nên, thế gian sở hữu thuộc tính lực lượng, đều thiếu một thứ cũng không được. Tử Tăng Lăng rốt cục minh bạch đi lại. Cho nên, yêu hoàng mới có thể lập tức xoay người liền đi, cho nên, khê thần mới có thể thản nhiên bản thân nghĩ sai rồi. Chính là, hắn nhiều năm như vậy đến, bởi vì hắn tổ ra ra chuyện mà luôn luôn lòng mang áy náy. Cho nên một lòng phong ấn U Minh Cảnh, mà hiện thời hết thảy chân tướng rõ ràng, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, chấp nhất lâu như vậy mục tiêu, lại phát hiện là nghĩ sai rồi, kia trong lòng hắn thừa nhận là thế nào đả kích, nhớ được lúc trước nàng hỏi qua hắn, muốn nhất là cái gì, hắn nói trừ bỏ phong ấn âm u giản ở ngoài, không biết bản thân muốn cái gì, nhưng là, hiện thời chứng minh. Phong ấn U Minh Cảnh căn bản là một sai lầm, như vậy, hắn cũng còn lại cái gì? Lăng Nhi, ta là nam tử, không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Khê thần gặp Tử Tăng Lăng biểu cảm. Chỉ biết Tử Tăng Lăng trong lòng đang nghĩ cái gì, nhưng là, hắn cũng không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Thật giống như lúc trước hắn toàn tâm toàn ý phong ấn U Minh Cảnh giống nhau. Cũng không nhu được đến bất luận kẻ nào duy trì hoặc là cho phép. Nga Tử Tăng Lăng không biết nên nói cái gì. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Trạc Diễm Mân Ni, Lăng Nhi. Cùng vi sư trở về, khê thần lúc này, lại khôi phục một mảnh thanh minh. Trong suốt trong vắt ánh mắt nhìn Tử Tăng Lăng, tựa hồ chỉ chờ nàng một cái gật đầu. Sư tôn, Tử Tăng Lăng còn chưa nghĩ ra tìm từ. Bên cạnh Trạc Diễm đã giữ lại nàng cổ tay. A Lăng, theo giúp ta về nhà gặp cha mẹ ta, hiện thời hắn phụ thân trải qua hắn vì hắn hàng năm điều dưỡng. Bệnh đã tốt lên không ít, hơn nữa hắn tấn chức thần cấp luyện dược sư sau. Luyện chế đan dược thường thường đều có hồi xuân thần hiệu. Nhưng Trạc Phong Lam bệnh đã tốt lắm hơn phân nửa, chỉ cần sau này dốc lòng điều trị. Khôi phục đến tốt nhất trạng thái đã không phải không khả năng. Tử Tăng Lăng bị giáp ở bên trong, có chút không biết sửa thế nào hảo. Lúc này, chung quanh có người tộc còn chưa tan đi, mà trong đó lại đủ rất nhiều bát quái. Cho nên, Tử Tăng Lăng không dám nói lung tung nói. Sợ thương đến khê thần hoặc là Trạc Diễm mặt mũi. Nghĩ nghĩ, Tử Tăng Lăng tế ra một đạo cách âm kết giới. Sư tôn. Ta cùng Trạc Diễm Mân Ni, khê thần hơi hơi nhíu mày, đánh gãy lời của nàng, cũng là đối với Trạc Diễm nói, nếu như ngươi là thật đối nàng tốt, không là nhường nàng như vậy đi theo ngươi trở về, mà là quang minh chính đại đến ta thần tộc cầu hôn. Bằng không, ta sẽ không nhường Lăng Nhi tùy ngươi trở về, Trạc Diễm nao nao. Lập tức mặt mày gian liền đều nhiễm lên ý cười, hắn nói khẽ với Tử Tăng Lăng nói. A Lăng, chờ ta mấy ngày, ta nhất định cấp bậc lễ nghĩa chu toàn đem ngươi cưới vào nhà môn, tuy rằng hắn biết Tử Tăng Lăng không quan tâm có lễ nghi phiền phức, nhưng là, như là bọn hắn hạnh phúc nếu là có thể được đến nàng sở hữu thân nhân chúc phúc. Hắn đương nhiên là cao hứng, cho nên, hắn hiện tại phải làm, chính là lập tức về nhà chu bị hôn sự. Hết chương.